Thần đạo đan tôn, chương 1601, đổi trắng thay đen, thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thưởng thức muội muội ngươi. Cổ đạo nhất thầm nhổ nước bọt, đạt đến độ cao như hắn, trực giác là xưa nay sẽ không sai lầm, đặc biệt là ở phương diện nguy cơ. Cái hỏa này có thể thiêu sạch tất cả, để tiên thai của hắn cũng hóa thành tro. Hắn hừ một tiếng, vung kiếm chém tới, thân thể ta không dám tiếp xúc hỏa diễm của ngươi, nhưng lẽ nào cơ thể ngươi dám để cho thánh vương khí của ta bắn trúng sao? Lăng Hàn phất lên kiếm gỗ đón đánh, hiện tại cổ đạo nhất không so quyền cước, chính là cầm kiếm chém, để hắn cũng không dám duỗi ra nắm đấm, dù sao, bị thánh vương khí bắn trúng một hồi không phải là đùa giỡn a. Hắn tìm kiếm cơ hội. Dù sao chỉ cần ra tay công kích, vậy tất nhiên sẽ hình thành trống rỗng. Hắn lại ra quyền oanh kích là được. Chín thế thân còn oanh kích, nhưng hai mắt đều mù, chỉ có thể dựa vào bản thể chỉ dẫn đến xác định mục tiêu. Cái này dĩ nhiên là chậm một nhịp. Ở trong đối kháng cấp số này, chậm một nhịp kỳ thực đánh chật không có gì khác nhau. Lăng Hàn hoàn toàn không nhìn chín người này tồn tại, kiếm gỗ không ngừng chống lại thánh vương khí, sau đó oanh quyền, cửu thiên hỏa phát huy, cho dù không có trực tiếp bắn trúng cổ đạo nhất, chỉ là nhiệt độ liền để tóc, lông mày của cổ đạo nhất cũng thiêu hủy. Cổ đạo nhất chính là tiên thai, nguyên bản phong thần tuấn lãng, mị lực lớn hơn Lăng Hàn, tử thần phong cũng kém rất xa. Nhưng hiện tại lại là đầu trọc, lông mày cũng thiêu hủy, nhất thời trở nên cực kỳ quái dị. Đáng chết, hắn quát lên, tuy hắn không để ý tướng mạo, nhưng ai lại sẵn lòng lấy hình tượng xấu xí đi gặp người. Mà càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, lực lượng tiên nguyên sắp dùng hết, nhất định phải mau chóng kết thúc chiến đấu. Hắn nghĩ, nhưng vấn đề là... chuyện này hắn muốn cũng vô dụng, tuyệt chiêu của hắn đã dùng hết. Chín thế thân, tiên thai, thánh vương khí, lực lượng tiên nguyên, nhiều lá bài tẩy như vậy cũng đập lên, nhưng vẫn không thể nào kiến công. Này có biện pháp gì đây? Còn không chịu thua, Lăng Hàn cười ha ha. Kỳ thực hắn càng muốn đánh bạo cổ đạo nhất, nhưng ai bảo hắn vừa đột phá. Còn chưa kịp lạc ấn sát trận cấp 15, nên ngày hôm nay chỉ cần thắng là được. Ngược lại ở tình huống này cũng không thể giết người. Chờ ngày sau hắn khắc lên sát trận cấp 15, lại làm thịt tên này. Tiên thai đưa cho vợ luyện hóa, vậy vĩ nghiệp hắn đẩy ngã nữ hoàng liền có thể hoàn thành. Ngẫm lại cũng có chút kích động a. Cổ đạo nhất không mở miệng. Tình thế bây giờ đúng là hắn lạc hậu. Nhưng chỉ cần chiến đấu không có thắng bại, liền có thể xuất hiện nghịch chuyển kinh thiên. Vương giả như hắn, ý chí cứng cỏi, không tới thời khắc cuối cùng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhưng người ở chỗ này lại có người nào không phải vương giả? Chẳng lẽ còn không nhìn ra ưu khuyết sao? Thật không nghĩ tới, cổ đạo nhất lại thua. Hắn được xưng là vạn cổ thiên kiêu a. Trong cùng cấp hắn phải quét ngang vô địch. Cho nên nói, thiên phú cũng không có nghĩa là tất cả. Chúng ta đều có cơ hội thành tối cường. Lăng Hàn cường thế đột kích ngược, làm cho tất cả mọi người bộc phát ra đấu trí. Một tia lực lượng tiên nguyên tiêu hao hết. Cổ đạo nhất bị ép bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là dùng một tia. Cái này giống như bùa đòi mạng của hắn. Ba tia tiên nguyên dùng hết, chính là thời điểm hắn bị thua. Hắn không muốn bại, không thể bại, tiên thai a, ở tiên vực cũng là thể chất số 1 số 2, ở thần giới lại bị người áp chế. Nếu hắn không có thánh vương khí, ngược lại rơi vào trong tay Lăng Hàn, vậy hắn cũng thua có mượn cớ. Nhưng vấn đề không phải a, nhìn bất kỳ phương diện nào. Hắn hoàn toàn không có đạo lý bị thua, nhưng một mực liền thất bại, để hắn không thể nào tiếp thu được. Cổ đạo nhất giống to, miệng phun tiên quang, tiên thai bùng nổ ra quang mang rực cháy, còn cường liệt hơn Thái Dương thể. Hắn liều mạng, một tia lực lượng tiên nguyên cuối cùng cũng bị hắn kích phát. Chờ chậm rãi bị thua, không bằng liều một phen, nói không chắc có khả năng thắng được. Nhưng lực lượng tiên nguyên đáng sợ đến mức nào? Cho dù hắn là tiên thai thì đã làm sao? Lại không phải đi con đường thể phách. Lực lượng kinh khủng ở trong người sôi trào, tiên thai liền đứng mũi chịu sào, hiện ra từng vết rạn nứt. Cổ đạo nhất lấy ý chí cực kỳ mạnh mẽ trấn áp thân thể sắp sửa đổ nát. Đây chính là vương giả, có thể làm được việc người khác không thể làm. Hắn vung kiếm mà chém, uy lực của thánh vương khí cũng tăng vọt một đoạn dài. Đột phá đến hằng hà cảnh đại viên mãn, hắn bạo phát thần uy, trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong, bắt đầu đè đánh Lăng Hàn. Khuôn mặt của Lăng Hàn lạnh lùng, cái này tất nhiên là cổ đạo nhất phù dung chớm nở. Không thấy ngay cả thân thể của hắn cũng muốn bảo sao? Nếu cái này có thể kiên trì lâu, Lăng Hàn thật không tin. Chống qua vòng công kích này, chính là khoảng khắc hắn thổi lên kèn lệnh phản kích, cũng đúng là khoảng khắc hắn thắng lợi. Có điều, lúc này cổ đạo nhất thực sự là mãnh liệt. Hai tia lực lượng tiên nguyên đồng thời bạo phát, sức chiến đấu của hắn tăng mạnh, cực kỳ mãnh liệt. Có thể nghiền ép hằng hà cảnh tiểu cực vị, trung cực vị, đại cực vị, thậm chí đại viên mãn cấp thấp cũng có thể giết chết. Mọi người thấy đến há to miệng, một chút âm thanh cũng không phát ra được. Hiện tại sức chiến đấu của cổ đạo nhất có thể so với bá chủ. Nhưng hắn chỉ vừa bước vào hằng hà cảnh mà thôi. Nhưng Lăng Hàn cũng trâu bò đến làm cho người ta không nói được lời nào. Mặc cho công kích của cổ đạo nhất cuồng bạo làm sao, hắn cũng có thể tiếp được. Ung dung không vội, điều này là bởi vì Lăng Hàn đã chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh. Dưới tình huống cực hạn ngay cả một đòn của thánh nhân cũng có thể tiếp được. Hiện tại đương nhiên không cần tăng lên tới cực hạn, mà điều này cũng có thể làm cho hắn chống đỡ thời gian càng lâu. Cổ đạo nhất nhìn ra rõ ràng, Lăng Hàn mỗi tiếp hắn một chiêu, thân thể liền có một vệt kim quang rung động, nguyên lực lấy tốc độ rất lớn tiêu hao. Vậy chỉ cần hắn đánh đến nguyên lực của Lăng Hàn tiêu hao hết, dĩ nhiên là có thể đánh bại đối phương. Nhưng vạn nhất lực lượng tiên nguyên của hắn trước tiên dùng hết, vậy người bại chính là hắn. Không có đường lui, chỉ có chiến một trận. Hắn phát điên, nhắm Lăng Hàn liền oanh. Hắn không muốn bại, hắn tuyệt không muốn bại. Cách chương.